Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 56, tỏ tình theo cách của thiên tỷ. Góc truyện audio.com. Chuyện là đến bữa ăn, Thiên vẫn ở lì trên phòng không xuống, mặc kệ cho nó gọi xuống hay Hiền Nguyên gọi xuống ăn, anh vẫn nhất định không chịu xuống. Vì sao ư? Anh chưa muốn đối mặt với Quỳnh lúc này vì chuyện lúc trước. Quỳnh cũng vậy, tự nhiên lúc đó nhỏ đang nấu ăn, xoay người thì giật mình thấy anh. Sau đó anh chủ động hôn nhỏ, hôn xong thì lập tức bỏ đi lên phòng không chịu xuống ăn cơm. Quỳnh cũng không dám gọi Thiên xuống vì ngại, vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ra làm sao, nhưng trước khi đi lên phòng anh có để lại cho nhỏ một câu rằng tối nay anh muốn nhỏ lên sân thượng với anh. Chắc, muốn tránh cũng không tránh được mà không còn cách nào. Khải đành đi lên đập cửa, dùng mọi cách để ép Thiên phải mở cửa và đã thành công. Mọi người gọi em xuống ăn cơm, sao lại không xuống? Khải khoanh tay đứng bên cạnh chiếc bàn Thiên đang ngồi. Em chưa đói, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn Khải trả lời. Một tay anh cầm chiếc bút xoay qua xoay lại, tay kia thì đưa lên xoắn xoắn tóc. Nói thì nói vậy thôi chứ bụng anh đang sôi lên từng hồi kia kia. Khải biết rõ quá rồi mà, 7 năm cùng chung sống với nhau. 7 năm anh em chi kỷ chả nhẽ Khải lại không hiểu là anh đang ngại không muốn đối mặt với Quỳnh. Là em đang chưa muốn gặp Quỳnh hay em đang ngồi nghĩ cách tối nay tỏ tình như thế nào cho hợp lý? Khải nở một nụ cười danh ma như kiểu thám tử đã phá vỡ được một vụ án giết người và đanh vạch mặt hung thủ. Nói đến đây, Thiên tỷ không khỏi giật mình. Tại sao anh ấy biết được? Lúc ấy anh Khải và mọi người đang ở phòng tập nhảy cơ mà. Thấy Thiên đơ người ra một lúc Khải mới nói tiếp. Sao, bị anh nói trúng tim đen rồi chứ gì? Sao, sao anh biết? Khải đưa tay vuốt chiếc mũi cao bước đi từng bước. À, cái lúc Quỳnh đánh rơi cái bát, Bình anh đã nghe thấy và chạy xuống xem thử có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp nụ hôn đầu tiên của em. Khải vừa nói vừa nhìn Thiên. Đoạn cuối còn chỉ vào đôi môi của chính mình như thuật lại hành động của Thiên. Hoặc, thôi xong, đã bị phát hiện, ơi trời ơi, vậy tối nay em định thế nào đây a? Nhanh chóng thu lại biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi. Bây giờ Thiên lại trở về là một Thiên tỷ cao lãnh và lạnh lùng. Chả thế nào cả, nếu anh đã biết rồi thì em cũng chẳng giấu gì, em sẽ không tỏ tình theo mấy cái kiểu tầm thường. Cổ lỗ sĩ như một khung cảnh thơ mộng và lời nói ngọt ngào đâu. Đúng, Thiên là chàng trai nhân mã và nhân mã luôn quan niệm. Tỏ tình rất là xến và không cần thiết. Họ tự thấy hành động của họ đã nói lên rất đầy đủ tình cảm của mình rồi. Đối phương phải tự hiểu. Quỳnh là một cô gái thông minh. Nhất định nhỏ phải biết là anh yêu nhỏ đến nhường nào. Lấy lại phong độ, Thiên bước xuống nhà, ngồi đối diện với Quỳnh, cầm bát đũa ăn một cách ngon lành coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối đến, theo như lời nói của Thiên tỷ, Quỳnh hít một hơi thật dài để lấy dũng khí bước lên sân thượng. Quả thực anh đã ở đó từ bao giờ? Anh Thiên, nhẹ nhàng lên tiếng gọi Quỳnh bước dần về phía anh. Anh đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần nhìn xuống thành phố. Nghe tiếng gọi, anh xoay người nhìn nhỏ. Qua đây, nghe lời, Quỳnh cúi mặt bước tới đứng đối diện với Thiên. Ngẩng đầu lên, cách ra lệnh ngọt ngào. Nhỏ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấy. Vì ánh điện của thành phố tác động nên cả đôi mắt của anh và nhỏ nên đôi mắt đó lấp lánh nhìn rất đẹp. Tôi biết rằng em thích tôi. Hả, cái gì vậy? Quỳnh giật mình nhìn Thiên. Cái này là tỏ tình sao anh Thiên? Dạ, nhỏ ngơ ngác vẫn chưa hiểu anh đang nói gì. Em là cô gái thông minh nên em cũng biết rằng, tôi yêu em, đúng chứ, thật là thẳng thắn a, thịch thịch thịch, tim của Quỳnh bắt đầu đập nhanh. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi vì vậy, em làm bạn gái của tôi được chứ? Bùm, trái tim vì sung sướng đã nổ banh rồi. Anh vừa nói gì á, có phải mơ không nhỉ? Thấy Quỳnh vẫn còn ngơ ngác, Thiên tỷ bất giác cười nhẹ. Tôi tôn trọng quyết định của em bao giờ có câu trả lời rồi nói cũng được. Nói xong, anh cứ thế lạnh lùng xoay người bước đi. Gây ra, nên nói thế nào đây? Hạnh phúc tuôn trào khiến Quỳnh không nói nổi nữa rồi. Em đồng ý, bước chân Thiên tỷ chậm lại rồi dừng hẳn. Anh xoay người nhìn lại Quỳnh, người mới trở thành bạn gái của anh cách đây vài giây rồi bước tới ôm lấy Quỳnh. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay từ hai phía vang lên, có nên ăn mừng không ta? Nó vui mừng nhìn cô bạn thân, em gái, chúc mừng em, Hiền cũng vui không kém. Thì ra, vậy là chúng ta đều đã có đôi có cặp rồi ha ha. Nguyên cười cười đập tay với Khải. Vui, hôm nay là ngày hạnh phúc. Trở về phòng, Thiên khóa chặt cửa và. Kia, tuyệt vời, Quỳnh đồng ý rồi hurra. Anh ôm lấy Kuma xoay vòng khắp phòng. Trời ơi, Thiên cao lãnh của tôi ở đâu rồi kia. Thật sự mà nói thì anh đang vui lắm. Vừa nãy khi đứng trước Quỳnh nói mấy câu kia anh cũng run lắm chứ đùa à, khi Quỳnh nói đồng ý anh vui muốn nhảy lên nhưng phải giữ hình tượng chứ. Khoan đã, tỏ tình kiểu gì mà hoa không có, nhẫn cũng không, cái gì cũng không, đó là cách tỏ tình của nhân mã á hả? Mà kệ đi, dù gì Quỳnh và anh đều cảm thấy vui, chúng ta lại có thêm một cặp rồi. Cách chương.